Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, trộm thay đổi cướp bóc. Trước đó Lưu Thương Lượng cùng chúng thuộc hạ cấp viết sai. Hiện tại đã đổi lại tới, Lưu Thương Lượng là SSS cấp, đại võ sư, thuộc hạ cao cấp võ sư cấp SS. Tần Kiêu mấy người cũng là cấp SS. Bà mẹ nó, Tiết Khiêm lập tức mắng to lên. Rõ ràng hai người tại so đấu trộm cướp thuật. Đối phương làm sao đột nhiên liền sử dụng vũ kỹ. Với lại đây cũng không phải là tốc độ năng lực giả năng lực. Đối phương sử dụng đi ra lực lượng. Thật sự là quá lớn. Dựa vào cái gì ngươi không theo sáo lộ ra bài. Huống chi. Tần Kiêu đối ngoại bày ra thực lực, chỉ có SS đoạn, mặc dù đang đại hủy diệt thời đại bên trong, có thể đến tới thực lực này người đã là thượng du. Vẫn còn cùng Tiết Khiêm cái này nhập môn võ tông chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Tiết Minh tự nhiên không cam tâm, chính mình thế mà bị một cái thực lực thấp người cho một quyền. Đây không phải là cùng với bị con muỗi canh dưới sao? Mặc dù không đánh chết chính mình, nhưng là đáng ghét a. Với lại đây tuyệt đối là một cái kịch độc văn tử. Tiết Khiêm hốc mắt chỉ cảm thấy đau rát. Tần Kiêu thừa dịp Tiết Khiêm bị đánh đau đến ngửa ra sau thời điểm, bắt lại cổ tay của đối phương, hướng phía dưới bóp kinh mạch. Tiết Khiêm phản xạ có điều kiện mở ra tay. Trong tay đối phương không gian giới chỉ rơi, lập tức rơi ra. Tần Kiêu vừa tiếp xúc với, không chậm trễ chút nào buông lỏng ra Tiết Minh, sau đó thi triển ẩn thân thuật. Trong chốc lát, Tần Kiêu biến mất tại mọi người trong mắt, ở bên cạnh vây xem, hoặc là căn bản không tới kịp chạy trốn người xem. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn tất cả đều nhìn mộng tất rồi, Tiết Khiêm bưng bít lấy hốc mắt. Lại nhìn trong tay không có vật gì, lập tức nhảy dựng lên. Mẹ nó, người đâu? Vương bát đản, người đi ra cho ta. Cướp bóc rồi. Tiết Khiêm đã mất trí. Hắn không gian giới chỉ bên trong. Thế nhưng là có quá nhiều bảo bối. Chỉ tiếc, hắn kêu gào không làm nên chuyện gì. Bởi vì ngay cả hắn cũng không tìm tới Tần Kiêu. Những người khác càng là không tìm được. Trong lúc nhất thời, Tiết Khiêm sắc mặt xanh mét. Các ngươi, ai quay chụp video rồi? Tiết Khiêm nhìn về phía chung quanh. Đại hủy diệt thời gian 3 năm bên trong. Khoa học kỹ thuật không có đình trệ. Cho nên mạng lưới cũng không có biến mất. Mọi người tạm thời đã nhận được an bình. Trong ngày thường giải trí tự nhiên lần nữa nhặt lên. Huống chi ở trên vùng đất này. Phát sinh cái đại sự gì? Đập video cơ hồ là bản năng, với lại mỗi người đều có bàn phím hiệp tiềm chất. Những người này nhìn thấy Tiết Khiêm tốn Tần Kiêu quyết đấu, tự nhiên theo bản năng quay chụp, cho dù là vì học tập Tiết Khiêm chiến đấu thủ đoạn cũng có thể. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tiết Khiêm thế mà bị đánh mặt. Với lại, ở đây những người này đều là người chứng kiến. Đây không phải là sẽ bị giết người diệt khẩu a? Tiết đại nhân, ta lập tức liền xóa. Ta cũng xóa. Cái này xóa. Đám người lập tức hô hào, sợ chọc giận Tiết Khiêm. Tiết Khiêm chỉ cảm thấy sọ não bốc lên, càng là cảm thấy trên mặt bị người mãnh liệt quạt mấy bàn tay. Hắn biết lần này hắn nhưng mất mặt đến nhà bà ngoại rồi. Xóa cái gì xóa? Cho ta truyền tống tới. Ta muốn phong tỏa toàn thành, truy nã hắn. A, đúng đúng đúng, Tiết đại nhân, ta cho ngươi truyền. Tiết đại nhân, ta đây cái quay chụp đến chính diện rồi. Hắn giống như che mặt rồi. Hắn quần áo rất đặc biệt đấy. Nhớ kỹ cái này, đám người tất cả đều lật xem chính mình video. Càng xem càng kinh hãi. Bên trong một cái người do dự nói ra. Tiết đại nhân. Người sẽ võ kỹ, làm sao hắn đều sẽ a? Hắn vạn nhất sẽ dịch dung thuật đâu? Dịch dung thuật là biến hình dị năng giả đặc biệt năng lực. nhưng là theo năng lực giả thực lực tăng trưởng. Đồng thời Tần Hoàng tiến nhập hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp về sau, liền lĩnh ngộ trong đó nguyên lý, sau đó giao cho Tiết Khiêm. Với lại Tiết Khiêm đối với cái này võ kỹ vận dụng đến càng là thuận buồm xuôi gió, nghe nói luôn luôn giả trang xuất ca đi cua thực lực mạnh nữ năng lực giả. Mặc dù Tiết Khiêm bản thân liền là trí cường giả, bên người tuyệt đối không thiếu nữ nhân, nhưng là căn cứ người ta nói, vẩy muội có nghiện, vốn là chính mình đặc biệt hài lòng võ kỹ, lúc này bị người khác nói ra đến, Tiết Khiêm sắc mặt đều tái rồi. Người này nếu là thật sẽ dịch dung thuật, chẳng phải là không tìm ra được rồi. Đáng giận, toàn thành phong tỏa, điều tra chứng minh thân phận, một cái cũng đừng buông tha. Tiết Khiêm giận dữ, sau đó, Tiết Khiêm thuộc hạ thành thị hộ vệ đội, lập tức hành động, loại bỏ nhân vật khả nghi. Chỉ là những thủ đoạn này, đối với Tần Kiêu mà nói đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí Tần Kiêu đều không có đi xa, liền nằm ở một cái kiến trúc vật đấy, mái nhà, cầm Tiết Khiêm không gian giới chỉ, bắt đầu kiếm tiền. Móa, cái này Tiết mập mạp, sẽ không vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đi. Làm sao nhiều như vậy? Trong này linh thảo linh quả số lượng là trước kia lưu thương lượng gấp 5 lần không ngừng, trọng yếu nhất vâng. Khối lượng thế mà đề lại một cấp bậc, kim sắc linh thảo, thế mà hơn 10 khỏa, có Tần Kiêu đều gọi không được danh tự, nhưng là những vật này, tuyệt đối thưa thớt đồng thời chân quý, khó trách những cái kia quân đoàn phí hết khí lực lớn như vậy. Bốc lên nguy hiểm to lớn, cũng muốn đến Thừa Dương thị phế tích ở giữa, cái này nếu là cướp sạch một cái căn cứ, lấy được bảo vật sẽ có bao nhiêu? Tần Kiêu lập tức kích động lên. Bất quá cái kia năng lực giả rất thông minh sao? Ta thay cái bộ dáng, bớt bị nhận ra. Tần Kiêu điều động nguyên lực, cải biến thân thể của mình, rất nhanh liền biến thành một cái 1m7 tả hữu tinh trắng nam tử. Sẽ tìm một kiện quần áo mới mặc vào, lần nữa bắt đầu đi dạo. Chỉ là đi dạo một vòng, Tần Kiêu cũng không có lại nhìn thấy người quen, ngay cả võ sư trở lên đều rất ít. Ong ong ong, Tần Kiêu treo ở trên cổ tay máy truyền tin, chấn động, mệnh lệnh khẩn cấp. Tần Kiêu xem xét, lại là cái kia thông báo phần mềm gửi tới tin tức. Lúc này, Thừa Dương thị phế tích xung quanh xuất hiện đại lượng dị thú, thậm chí bắt đầu bộc phát sinh hóa dị thú thú triều. Đã phát mấy lần thông chi, Tần Kiêu giờ mới hiểu được, không phải Thừa Dương thị căn cứ bên trong không ai, mà là những người này đều đi phía trước chiến đấu. Tiết Khiêm lưu tại nơi này, có thể là bởi vì hắn thực lực chênh lệch, cũng không thích hợp chính diện chiến đấu, cho nên lưu thủ rồi. Ta nếu là trên chiến trường trộm đi đồ đạc của bọn hắn, có phải hay không có chút không chính cống a? Tần Kiêu nghĩ nghĩ, nhưng là rất nhanh hai mắt tỏa sáng. Cùng lắm thì khi thu bọn hắn phí bảo hộ rồi, cướp bóc xong sau, sẽ giúp bọn hắn đem dị thú giết. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó tìm được một cái tiêu ký thú triều vị trí tiến đến. Lấy tốc độ của hắn, liền xem như lạc đường, 1-2 phút cũng đạt tới chiến trường. Địa phương chiến đấu đã làm ra chiến hào, trồng chất ra tường đất, mà khổng lồ dị thú làm người ta kinh ngạc. Thứ này lại có thể là từng bầy biến dị chuột, sinh hóa biến dị bên trong, một loại sinh vật sinh ra biến dị. Cái này tộc đàn liền có thể sinh ra biến dị. Trước đó to lớn sinh hóa chuột liền đã cho mọi người cảnh giác. Với lại, chuột năng lực sinh sản mạnh. Đại hủy diệt thời đại nguyên lực phun trào về sau, càng là tiến hành biến dị, biến thành zombie đàn chuột, càng là nhân loại sợ hãi nhất một loại thú triều. Bây giờ, cái đám chuột này lần nữa tiến hành sinh hóa biến dị. Mỗi một cái đều khoảng chừng 2 mét lớn nhỏ, giống như một cái xe gắn máy đồng dạng, tăng thêm biến dị mang tới đau đớn, để bọn chúng nóng nảy không thôi, ngăn cản các năng lực giả, như là trong biển rộng đá ngầm đồng dạng, bị cái này thú triều cọ rửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,